Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398, chương 1401, chiến lược cấp vũ khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giao Mạc Ly tự mình đi một chuyến. Thôi ra, bởi vì là nàng giận. Dựa vào cái gì thôi ra một câu nói là có thể cho giao nhà thêm một cái trên môn nữ tế. Còn là một không biết từ nơi nào nhô ra cát mảnh vụn. Giao chỉ nhược là luyện công tẩu hỏa nhập ma không già. Nhưng vậy không thay đổi được nàng đã từng là thiên kiêu sự thật. Trong tu luyện thiên phú hủy hết, có thể tướng mạo khí chất đang bày ở đó đây. Muốn chiêu con rể, không phải khó khăn gì sự việc. Cũng có thể thật tốt chọn nhặt lựa chọn không phải. Người thôi ra đến tốt. Một câu nói, chỉ muốn giao nhà đem đã từng là thiên kiêu gả cho một người bình thường. Người thôi ra ngạo mạn đi nữa cũng không thể như thế khi dễ người đi. Giao Mạc Ly tới, Thôi Chân Long cười lạnh nói, xem ra nàng vẫn không thế nào từ bỏ ý định à. Lão gia, nếu không ta đi đem nàng đuổi đi đi. Thôi Nghiễm Nhân khom người nói. Thôi Chân Long suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đuổi đi lộ vẻ được chúng ta thôi ra không phóng khoáng. Khi dễ người, chuyện này chúng ta lại không làm sai. Hơn nữa hoàn toàn là đứng ở giao nhà góc độ lo lắng. Người ngoài vậy không nói ra chúng ta cái không phải tới. Nếu người ta tới, tại sao không gặp? Gặp, mời vào đi. Thôi Nghiễm Nhân xoay người đi ra ngoài. Trong chốc lát, đón Giao Mạc Ly đi trở về. Thôi gia chủ, vẫn khỏe chứ à? Giao Mạc Ly đi vào thấy Thôi Chân Long sau đó. Mặt trên không có nửa điểm khó chịu vẻ, ngược lại mỉm cười chào hỏi. Thôi Chân Long tuổi thật so Giao Mạc Ly trẻ hơn 20 tuổi. Nhưng bây giờ hai người vừa so sánh với, Thôi Chân Long là một hơn 40 tuổi người trung niên. Mà Giao Mạc Ly vẫn giống như 20 mấy tuổi nhỏ thiếu phụ vậy. Dung nhan không già, 80 tuổi không già già yêu tinh à. Điểm này, cho dù là Thôi Chân Long đều không dám cảm khái. Hâm mộ, ngồi, hai bên khách sáo sau này, ngồi xuống, Thôi Chân Long nói, giao gia chủ lần này tới, là vì chỉ nhược cửa kia hôn sự đi. Không đợi đối phương hỏi, Thôi Chân Long mình mở miệng trước, Giao Mạc Ly ánh mắt lóe lên một cái, nụ cười trên mặt không thay đổi, gật đầu nói, không sai. Chính là vì chỉ nhược hôn sự tới, đối với vị trẻ tuổi kia, là thật rất xa lạ. Chúng ta giao nhà vận dụng không thiếu nhân lực vật lực, cũng không có đào ra người ta cùng chân tới. Cho nên bất đắc dĩ, tại hạ không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cửa nhờ giúp đỡ thôi gia chủ. Đứa bé kia là tiểu nữ Diễm Phi nhặt về, đã có mấy năm, Thôi Chân Long cười nói. Những thứ này, dù là hắn không nói, giao nhà cũng có thể tra được. Về phần đang gặp phải Thôi Diễm Phi trước, lý trí tới từ nơi nào, Thôi Chân Long cũng gọi người điều tra cặn kẽ qua. Bất quá một chút mặt mũi cũng không có, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Hơi dừng lại, không đợi Giao Mạc Ly mở miệng, lại tiếp tục nói, bất quá tiểu nữ Diễm Phi cùng tình cảm của hắn lại hết sức tốt hơn. Tình như huynh muội, vừa vặn chỉ nhược cái dáng vẻ kia. Không phải thiếu thiếu cái thân thiết người chiếu cố sao? Tiểu nữ hãy cùng ta xách ra cái này gõ chuyện. Mới có ta để cho người làm mai. Giao Mạc Ly trầm mặc. Thôi Chân Long nói đã rất rõ ràng. Thôi Diễm Phi mang về người đàn ông. Thôi Chân Long chắc chắn sẽ không để cho hai người phát sinh quan hệ thế nào. Nếu như chuyện này đáp ứng, Thôi Chân Long ý nghĩa, nhớ giao nhà ân huệ. Mặc dù lý trí chẳng qua là thôi ra công chúa nhỏ nhặt về người đàn ông, đó cũng coi là người thôi ra à. Ở rể đến giao nhà, thì chẳng khác nào cùng giao gia thân trên thêm hôn. Dĩ nhiên, giao nhà cũng có thể không đáp ứng. Vậy coi như là đắc tội thôi ra. Tiếp theo liền kêu chuyện. ta cảm giác là một chuyện tốt. Giao gia chủ không ngại vậy cân nhắc một phen. Nhà ta Diễm Phi ngươi là biết, ngây thơ hiền lành, có thể vào pháp nhãn nàng người, thật không phải là quá nhiều, cũng không biết kém đi nơi nào. Thôi Chân Long ha ha cười nói, nói đã đến nước này, Giao Mạc Ly chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, huống chi đối với cuộc hôn nhân này, Giao Chỉ Nhược tự mình là không phản đối. Chắc hẳn thôi ra người cũng biết tin tức, mình muốn cứng rắn nữa phản đối, coi như ngoài dặm không phải là người. À, Giao Mạc Ly thở dài một cái, nói, Chỉ Nhược đứa bé kia đáng thương, ta là thật không đành lòng nàng. Thôi, nếu thôi gia chủ làm mai mối, dĩ nhiên là một cọc chuyện vui, ta nếu là phản đối nữa, hiện ra hết được bất cận nhân tình. Cắn răng nói, cuộc hôn nhân này, chúng ta Giao nhà đáp ứng. Thôi Chân Long cười ha ha một tiếng, nói, Giao gia chủ yên tâm, sinh lễ do chúng ta Thôi ra tới tổ chức, nhất định sẽ không rơi Giao người nhà danh tiếng. Cứ như vậy, Thôi Chân Long và Giao Mạc Ly chạm mặt, đem hôn sự thỏa thuận xuống. Còn như lúc ấy người lý trí, dùng hắn biết cái đếch gì, cho hắn tìm một như hoa như ngọc lão bà, lại không cần hắn tiêu tiền, ở rể Giao nhà, còn có cái gì không biết đủ. Lý trí nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Thôi Chân Long vì không để cho mình nữ nhi cùng lý trí dính dấp quá sâu ra biến cố gì, vậy mà sẽ cho hắn tìm một lão bà, còn là một trên môn nữ tế. Kinh cửa đập chứa nước, diện tích mấy ngàn mẫu, diện tích to lớn, Lý Trí và Trung Vô Diễm cũng không có tìm đặc biệt câu cá địa phương, mà là tìm người khói thưa thớt địa phương, chuẩn bị, giã câu. Đối với vậy gia tăng là 20% mắc câu trước tiên. Lý đại thiếu gia căn bản không coi vào đâu. Lúc ban đầu đời lưỡi câu, mồi câu, thần hồ kỳ thần tài câu cá, tăng không gia tăng vậy là 20% tỷ lệ thành công. Không quan trọng, băng hồn trí năng vụng trộm cho Lý Trí mở ra treo. Chuyện này người khác không biết, Lý Trí trong lòng mình nhưng tựa như gương sáng. Cần phải bao lâu? Trung Vô Diễm đứng ở Lý Trí bên người, dò hỏi, nàng ý nghĩa là, Lý Trí muốn câu bao lâu, mới có thể câu trên 10 con, đa bảo cá, tới. Lý Trí cười một cái, nói, cái này liền không nhất định, có lẽ mười mấy phút, hoặc giả là mười mấy giờ, phải xem vận khí đi. Trung Vô Diễm gật đầu, ngược lại không có gì kinh ngạc địa phương, đây càng thêm phù hợp nàng tưởng tượng. Buông xuống lưỡi câu, Lý Trí bắt đầu chuyên tâm dồn trí câu cá. Nói là câu cá, thật ra thì chính là chờ đợi đa bảo cá mình lội tới. Dưới nước mặt có cá, cũng không gặp được lập tức là có thể thấy đa bảo cá. Trung Vô Diễm ở một bên phụng bồi, ánh mắt chú thích trước mặt nước, vụng trộm nhưng luôn luôn hướng Lý Trí thân trên liếc mắt một cái. Đỏ mặt không biết suy nghĩ gì, Lý Trí làm bộ như không thấy được. Cấp 10 trở xuống đa bảo cá, không muốn, cấp bậc quá thấp, chế không tạo ra giá bao nhiêu trị giá tới. Câu đi lên còn không bằng không câu, muốn câu liền câu cá cấp 15 trở lên, giá trị phù hợp vị trí dự trù. Cũng không biết là không phải vận khí không tốt, vẫn là chung quanh đa bảo cá số lượng không nhiều. Hơn nửa tiếng, Lý Trí đều không đề ra câu, đa bảo cá ngược lại là lội qua đi hai cái, nhưng là cấp bậc cũng quá thấp, không có câu đi lên cần thiết, rốt cuộc có được hay không? Trung Vô Diễm cau mày, có chút nóng nảy, Lý Trí ngồi ở chỗ đó, lão thần nơi nơi nói, gấp làm gì, nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng, lòng bình thường thái. Câu ngược lại là vận khí, câu không tới, cũng là chuyện đương nhiên. Ngoặc kép, Trung Vô Diễm bạch nhãn mà chống đỡ. Lúc tới châu thổi thật lớn, nói vậy không phải là nói như vậy. Ngươi nếu là nhàn rỗi không có ý nghĩa, có thể làm chuyện của mình tình đi. Không cần đặc biệt ở chỗ này phụng bồi ta. cùng ta câu trên đa bảo cá tới, đủ số, sẽ liên lạc ngươi, Lý Chí bình thản nói. Suy nghĩ một chút, Trung Vô Diễm gật đầu, nói, tốt lắm, ta về thành trước bên trong đi, là kế tiếp làm ăn làm một chút cửa hàng, 10 con đa bảo cá, nhất định có thể câu được, đúng không? Nàng vẫn có chút không quá tin tưởng Lý Chí có thể 100% câu trên đa bảo cá tới. Yên tâm, Lý Chí phất phất tay, tỏ ý đối phương có thể đi. Trung Vô Diễm lẩm bẩm, lại không dám quá mức đả kích Lý Chí tích cực tính. Đây không chỉ là Lý Chí có thể hay không câu được có nhiều bảo cá sự việc. Vậy quan hệ đến chính nàng tương lai tiền đồ. Trung Vô Diễm đi sau này, Lý Chí ngược lại càng dễ dàng hơn. Có nhiều bảo cá liền câu đi lên, không có liền làm chuyện vui. Hắn đến không phải có nhiều cuống cuồng. Một cái xa lạ người chơi, thỉnh cầu Lý Chí tăng thêm trò chơi bạn tốt. Lưu công tử, nhìn tên chữ Lý Chí khóc cười không được. Vị kia ở âm hồn trong phòng bị mình, trong nháy mắt giết, Lưu công tử. Trong đầu đây cũng là nước vào. Làm sao đột nhiên nghĩ tới thêm bạn tốt mình tới? Chẳng lẽ, còn muốn báo thù? Do dự một chút, Lý Chí lựa chọn thông qua. Muốn nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói điều gì? Thằng nhóc ngươi có thể à? Dám can đảm trong nháy mắt giết ta. Tin không tin ta điều tra ra ngươi là ai tới sau này. Để cho ngươi trên thực tế sống không bằng chết. Lưu công tử uy hiếp tin tức truyền tới đây. Không tin. Lý Chí trực tiếp cười trả lời. Có ngon ngươi nói cho ta địa chỉ. Bổn thiếu gia ta đi tìm ngươi. Được à. Ngươi có thể đi kinh thành thôi ra. Tìm một cái kêu Thôi Diễm Phi cô gái. Nàng sẽ nói cho ngươi ta ở nơi nào. Ta là nàng, ỉu đề. Lý Chí cười thuận miệng nói. Nếu như đối phương không phải người kinh thành, có lẽ không nhận biết Thôi Diễm Phi. Nhưng là chỉ cần tìm tới cửa, đi đi vào, bò đi ra ngoài là nhất định. Nếu như đối phương là người kinh thành, vậy liền Thôi Diễm Phi cũng không nhận ra. Khẳng định không phải cái gì nghiêu bức sừng lớn sắc. Thôi, Thôi Diễm Phi, người đặc biệt hù dọa ta sao? Lưu công tử thật sợ hết hồn. Ta mới không cái tâm đó tình đâu. Liên lạc ta làm gì? Có lời nói mau có dám mau bán. Lý Chí cùng Lưu công tử đối thoại thời điểm. Vừa vặn dưới nước lội qua một cái đa bảo cá. Màu vàng kim đa bảo cá. Lý Chí vẫn là lần đầu tiên thấy. Trước kia thấy đa bảo cá đều là ngũ thải, mà lần này hơn bảo cá, mặc dù thân trên cũng là năm màu rực rỡ, nhưng càng nghiêng về với màu vàng kim, cấp 28 hơn bảo cá, nơi gặp qua cấp bậc cao nhất một cái. Tới đi ngài, mắc câu, câu sau khi đi lên, Lý Chí trực tiếp thu vào trong giỏ cá, câu đi lên một cái, còn thiếu 9 cái. Người thật cùng Thôi ra công chúa nhỏ Thôi Diễm Phi biết. Đừng nghĩ hù dọa ta. Ta sẽ đi điều tra. Lưu công tử kinh nghi bất định. Thật bị giật mình. Thôi Diễm Phi, ba chữ. Có như gậy sức ảnh hưởng. Nói nhảm thật nhiều. Không nói ta liền đem ngươi bôi đen liền à. Lý Chí nói xong. Lần nữa đổi trên mồi câu. Lần nữa đem lưỡi câu ném vào trong nước. 18 cấp đa bảo cá, lại một cái, cũng không biết là không phải Lưu công tử mang tới vận khí. Như thế một hồi công phu, lại câu đi lên 2 cái đa bảo cá. Chờ một chút, Lưu công tử vội vàng nói, ngươi lần trước trong nháy mắt giết ta, dùng vũ khí gì? Theo đối phương tính cách, mình có ở đây không nói tại sao liên lạc hắn. Nói không chừng thật sẽ kéo vào danh sách đen bên trong. Đến lúc đó, cũng không có biện pháp trực tiếp cùng hắn đối thoại. Giá trị mấy trăm triệu trang bị bị bạo đi ra ngoài mặc dù đau lòng. Nhưng là càng hiếu kỳ hơn. Đối phương rốt cuộc là dùng vũ khí gì đem mình chớp nhoáng giết chết. Phải biết, mình vậy thân trang bị, lực phòng ngự cũng không thấp à. Tuyệt đối không phải ai tùy tùy tiện tiện là có thể chớp nhoáng giết chết mình. Súng, Lý trí trở về chữ. Đúng là súng. Cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng. Cấp 1 liền có thể sử dụng thần khí. Giống vậy người chơi rất ít có thể chống đỡ một súng. Có bán hay không? Giá cả tùy ngươi mở. Lưu công tử hưng phấn hỏi. Sững sốt một chút. Lý trí kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn mua? Đúng. Tiền không là vấn đề. Lưu công tử thật là thoải mái nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là thiếu tiền người sao? Lưu công tử à, Lưu công tử. Ngươi đây quả thực là đang vũ nhục người ta cách. Thẹn thùng cùng ngươi phát biểu. Lý trí làm ra vẻ. Thuận tay đem đối phương kéo gần lại danh sách đen bên trong. Cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng. Bán là khẳng định không thể bán. Bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Càng không biết bán cho mình kẻ thù. Cái cây súng này chính là thần khí. Băng hồn trí năng đặc biệt cho mình rầm rầm đi ra. Để cho lý trí ở thế giới giả tưởng bên trong dùng để phòng thân. Trừ phi đầu hắn bên trong nước vào, lại liền điện, nếu không chắc chắn sẽ không bán đi à? Vấn đề không phải là tiền, cái cây súng này đã là chiến lược cấp vũ khí. Có tiền hay không không trọng yếu, có cái cây súng này, lý trí thì có ở thế giới giả tưởng bên trong. Đối với người nào đều nói, không, dũng khí và tư cách. Lưu công tử lại cho lý trí phát tin tức thời điểm. Nhắc nhở mình đã bị kéo vào danh sách đen. Tức giận trong lỗ mũi thiếu chút nữa không đi bốc ra ngoài lửa. Đều nói không muốn bôi đen mình. Thằng nhóc này còn dám nghịch mình làm. Thật là tự tìm cái chết. Súng. Có thể một súng trong nháy mắt giết mình vũ khí. Được là cấp bậc gì à? Hướng tới. Không sai. Chính là hướng tới. Lưu công tử đã làm xong đối phương đòi hỏi nhiều dự định. Dù là đối phương ra giá 10 tỷ, hắn vậy định đem trong tay đối phương vũ khí mua lại. Làm nhục hắn, đối phương vậy đại bàng tơ dạng, mình phải dùng tới làm nhục hắn sao? Lưu công tử cũng không tin, hắn có thể có nhiều tiền. Thôi Diễm Phi, nhíu mày một cái, Lưu công tử cũng là người kinh thành. Vậy vừa vặn biết Thôi gia và Thôi gia vị này công chúa nhỏ. Nếu như đối phương thật cùng Thôi Diễm Phi có chút quan hệ. Hắn quả thật một tia nửa điểm cũng không dám đi trêu chọc người ta. Thôi gia sấm sét, đừng bảo là hắn, chính là cha hắn, gia gia hắn cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Nhưng là vạn nhất thằng nhóc kia lắc lư mình đâu. Hừ. Đánh Thôi ra công chúa nhỏ danh tiếng ở bên ngoài phối hợp. Ngươi còn thật không biết chữ chết là viết như thế nào à? Lưu công tử đột nhiên cười lạnh một cái. Thằng nhóc kia không phải nói. Mình cùng Thôi Diễm Phi có quan hệ sao? Vậy mình tìm quan hệ. Đi chứng thực một chút. Đúng vậy. Tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Nếu như không phải là... Chắc hẳn vị kia Thôi ra công chúa nhỏ cũng sẽ không bỏ qua hắn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.